Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện dài kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn xin được mang đến cho các bạn phần thứ hai của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Tác giả Lini Thông Minh. Tôi đang ngồi nhai bánh cu đơ nhỏ cho, online lượn lờ Facebook. Thấy nhỏ post cái status mới: cảm ơn cứu tinh quần đùi hoa. Mình sướng dâm gian, thầm cảm ơn cái xe đạp đã giúp mình làm hòa. Ngồi rung đùi thích chí mãi. Nhỏ tên Vi, nhìn cũng dễ thương, xinh xắn ghê. Ngồi lần mò xem hết đống ảnh của nhỏ, đọc nốt nhỏ viết, càng thấy có cảm tình. Mình liều PM hòm tin nhắn của nhỏ: này, hàng xóm, đang làm gì đấy? Nhỏ lông nách. Bó tay, đùa kiểu gì vậy trời? Mà nhắc nhỏ nói thật đó, nhỏ này là mê nhổ lông nách lắm. Hồi trước có lần mình còn thấy nhỏ cạo lông chân cơ. Nhỏ PM tiếp: thế còn nàng ấy? Đang uốn éo luyện hàng. Nhỏ im đi một lúc, mình cũng không biết nói gì. Lúc sau nhỏ lại PM: này, ấy ơi, ấy sợ gì nhất? Tớ á? Suy nghĩ một lúc, sợ rán. Rán á? Rán đậu á? Không, dở à? Rán, con rán ấy. Con rán bò lồm ngồm ấy, nhìn ghê chết. Vậy hả? Hỏi chi? Thích thì hỏi thôi. Rồi nhỏ lại ỉm đi. Lúc sau mình thấy tiếng nhỏ gọi ở ngoài ban công. Mình mở cửa đi ra ban công. Nhỏ nhìn thấy mình cười tươi rói. Mình cười lại. Nhỏ định làm gì vậy trời? Mình ngồi ghé lên lan can. Mình với nhỏ hỏi han nhau vài thứ, chuyện trường lớp học hành. Thỉnh thoảng nhỏ lại cười tít mắt, nhăn mũi, nhìn dễ thương khiếp cả người. Ngồi một lúc ngoài gió lạnh, vì mặc mỗi cái áo ba lỗ nên mình hắt xì liền vài cái. Nhỏ liền chạy vô phòng. Lúc ra cầm cái áo đồng phục mình cho nhỏ mượn hồi sáng, đã được gấp gọn gàng đưa cho mình, còn nhẹ nhàng dặn dò: ấy mặc đi, lạnh đó. Mình hớn hở đón cái áo từ tay nhỏ, khoác lên người luôn. Nhỏ nhìn mình cười cười: ủa, sao nhìn không giống nụ cười hiền hiền vậy? Mình đang đứng nghĩ xem nên nói gì với nhỏ bây giờ. Tim mình đang đập thình thịch à. Bỗng thấy trong người nhột nhột ngứa ngứa. Hình như trong người mình đang có cái gì đó lúc nhúc. Rợn dựng tóc gáy, ngại không dám manh động gì trước mặt nhỏ. Mình cố đứng im, nhưng càng ngày càng cảm thấy rõ ràng có cái gì đó trong áo mình. Nhỏ Vi đứng chống tay vào lan can, chăm chú nhìn mình, làm mình cảm thấy nóng bức. Mẹ ơi, rõ ràng là có cái gì đó trong áo mình thật. Người mình gai hết cả lên, vội lột áo ra vứt trước mặt. Oh my god, con chó. Thôi chết, chỉ bậy. Con nhỏ hàng xóm trời đánh, dám nhét dán vào áo mình rồi đưa cho mình mặc. Khỏi phải nói, mình nhảy nhỡn hết ầm lên. Mình không sợ gì trên đời ngoài rán. Hồi bé tu siêu nước, bị con rán chui trong vòi siêu chảy tọt vào mồm mà mình kinh hãi ám ảnh tới tận giờ. Sao trời đất quỷ thần lại nặn ra được một con nhỏ hàng xóm ác như con tê giác kia vậy? Nhỏ nhìn mình cười ngặt nghẽo, trong khi mặt mình xanh như đít nhái. Mẹ mình dưới nhà nghe thấy tiếng hét với tiếng chân mình dậm lồm cồm xuống nền nhà, gọi với lên: lại lên cơn điên hả Hoàng? Mẹ ơi, rán! Tao lên bỏ rán vào mồm mày bây giờ. Im đi! Mình chỉ thiếu nước khóc thôi. Chưa bao giờ thấy thằng con trai nào khốn như mình lúc này. Ê, nhỏ kia, mày chơi gì ác vậy? Nhỏ vẫn ôm bụng cười. Mình không thể nghĩ chỉ vài phút trước tim mình còn đập tưng tưng vì nhỏ. Mặt giả nai dễ sợ, nhìn nhỏ cười nhè hết cả hàm răng nanh ra, ghì gai người: thích vậy được không? Thế thì đừng mơ đằng này trả áo nha. Đây mua hai cái mới rồi, cứ giữ làm của tin trong nhà đi nha. Mình đơ. Thua tập thứ mấy rồi mình cũng không biết nữa. Vuốt vuốt vai với lưng xem còn con rán nào không. Hậm hực bực bội, chỉ muốn xé xác nhỏ cho bỏ ghét. Này nha, mới sáng đằng này còn sửa xe cho đằng ấy nha. Vô ơn vậy đó hả? Tưởng chị hỏng thật đó hả? Chị lừa đó cu. Nói chuyện với nhỏ này lúc nữa chắc đầu mình phòi óc ra mất. Mình vào phòng đóng cửa cái rầm, nằm vật ra giường mà vẫn nghe thấy điệu cười của nhỏ vang vang ngoài cửa sổ. Nãy giờ mẹ gọi mình ầm ĩ cả lên. Mình vừa ló mặt ra khỏi nhà tắm, mẹ đã quát một tràng, hỏi mình làm gì trong nhà tắm lâu vậy. Mình mếu máo, mặt nhăn như quả táo tàu ngâm rượu. Dạ con tắm. Cả năm có thấy mày tắm đâu, hôm nay giờ quẻ à? Con bị con dán chui vào người. Thế thì từ nay ngày nào ta cũng bắt dán nhét vô người mày. Trên đời này có hai người đàn bà ác nhất thế gian, là nhà hàng xóm và mẹ mình. Vào giường chùm chăn kín đầu, chân vẫn đau buốt, mũi vẫn sưng tím. Hôm nay lại được lũ dán làm mẩn đỏ hết cả người. Mình phải nói là thân tản ma dại. Con nhỏ này được nha. Mình không trả thù thì thiên hạ khinh mình. Đời thổ nhà ai một thằng con trai lắm trò như mình lại bị một con nhỏ kém 2 tuổi cho đồ kiểu. Cả ngày đi học không nghe được gì lọt tai, chỉ mãi kiếm cách trả thù nhỏ. Cứ nghĩ đến cái cảm giác lũ dán bỏ quanh mình là óc mình lại sôi lục bục. Nhưng trả thù kiểu gì đây hả trời? Nóng trong người. Chiều, dòng xe về. Về hơi sớm nên đường không tắc. Tới gần nhà, đang lẩm nhẩm hát lãng mạn tí thì nghe tiếng nhỏ gọi chu chéo đằng sau. Hoàng ơi, đợi Vi với. Lại cho gì đây trời? Lại còn xưng Hoàng với Vi, nghe rợn tận chân lông. Cho Vi đi cùng nha, một đoạn thôi. Không cho, đâu thiếu đường, tránh xa tao ra. Tôi đang bị hai tên dở hơi bám theo, chỉ tay ra giúp người ta đi mà. Ngoảnh lại, thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa gà rè rè ngay gần một đoạn, nhìn cũng không nguy hiểm lắm. Chắc thấy nhỏ dễ thương bám theo làm quen xin số. Chứ đường này không vắng người, bọn này không dám cướp của hay hấp diêm giữa đường đâu. Quay ra nhỏ, nhỏ nhe răng ra cười. Chồng phát ghét, mình rồ ga đi trước, bỏ mặc nhỏ tròn mắt đằng sau. Lần này thì chết với anh nhà nhóc. Về đến nhà, vứt cặp xuống bàn, ngồi thườn ra ghế. Cũng thấy lo lo, để mặc nhỏ cho hai thằng mặt lợn. Nghĩ cũng ghê, nhỡ đâu nhỏ có mệnh hệ gì thì mình cũng ăn năn cả đời. Nhưng nhỏ này cũng lắm trò, không biết có thoát thân được hay không nữa. Vì gái mà mấy ngày nay đau hết cả đầu. Còn đâu những tháng ngày yên ả hưởng thụ của mình ngày xưa. Cuộc sống của mình vốn dĩ êm như một cuộn len, tự nhiên nhỏ xuất hiện như con mèo điên, vò rối tung cuộn len ấy lên. Giờ làm sao ngồi cuộn lại từ đầu bây giờ? Ra cổng hóng, vẫn chưa thấy nhỏ về. Chẳng lẽ lại phóng xe ra xem? Dở người. Như thế nhỏ chửi điên. Mà hôm nay lại làm nhỏ lên cơn rồi. Không biết tối về có bị nhỏ hành không. Đi tới đi lui vẫn chưa thấy nhỏ hiện hình. Máu trong người mình chuẩn bị sôi lên rồi đấy. Kia rồi, nhỏ lững tững ở đằng xa. Ủa sao xe không có đi mà dắt bộ kia? Mình náo ở cổng nhìn nhỏ, thấy có lỗi quá. Chợt nhớ đến sáng nay nhìn thấy nhỏ khóc lúc mình sửa xe. Là khóc thật chứ không phải giả bộ gì. Một phút duy nhất trong ngày thấy nhỏ bé bỏng yếu ớt, giờ một phút ấy lại quay lại. Nhỏ bé như một con mèo. Con mèo này tạm thời không điên. Nhìn nhỏ đi chậm chậm dưới bao nhiêu là lá rụng, tim mình cũng rụng từng mảng rồi. Mong nhỏ nhanh về tới cổng, chứ tim mình rụng hết lấy gì mà thở. Nhỏ mở cổng đi vào, coi bộ bị hai thằng mặt lợn kia chèn xe ngã rồi. Tay áo bẩn toàn đất. Đang nhớ nhỏ, tự nhiên nhỏ quay ra lừa mình. Mình giật người đứng thẳng lên, đầu cụm vô thành tường đau nứt óc. Nhỏ lừa mình lâu lắm, mình lúc đầu không biết làm gì. Đứng xoa đầu nhìn nhỏ. Gì chứ, hại mình từng ấy vụ, giờ mình đập lại một lần mà nhìn nhau thù hận thế. Vô lý. Nhỏ dựng xe đi vào nhà, bỏ mặc mình ngoài sân, đứng dưới bao nhiêu là lá rụng. Tối nay ăn cơm chẳng ngon gì hết. Triệu Trạm nhai cơm như nhai vải. Mẹ quay sang kể chuyện. Qua Hoàng ngủ say thế, không nghe tiếng gì à? Tiếng gì mẹ? Chồng cô Thi về gây sự, say khướt, đánh đập hai mẹ con nó đến khổ. Dạ. Dụ thằng mất dạy, nó ký đơn ly hôn mãi không được. Cứ như bố mày. Chính ra lại hay. Mình ứ cổ không nuốt được thêm gì luôn. Uống xong hớp nước chanh, chào mẹ đi lên phòng. Ngồi online chẳng thấy nhỏ đâu. mình hối hận về chuyện hôm qua quá. Mình đúng là thằng đàn bà đi chấp đứa con gái, không biết ngượng. Ngó ngó ra ban công cũng không thấy phòng nhỏ bật điện, mình lang thang lên sân thượng hít thở. Nhỏ đang ngồi trên đó, ngồi thu lu một góc, tay bó gối, ngược mặt xuống, chắc đang khóc rồi. Mình đứng đơ người ra ở cửa sân thượng, đứng không được mà ngồi cũng không xong. Thành ra mình vừa đứng vừa ngồi, cứ khum khum như đi đánh dậm. Mình chẳng biết làm gì, mọi bực tức, kế hoạch trả thù tự nhiên vỡ hết. Con mèo điên không thèm vò cuộn len nữa, nhưng nó tự dối. Mình muốn làm gì đó nhưng lại không biết làm gì. Bỏ xuống phòng nằm một lúc, thấy ngoài ban công có tiếng động. Mình bật dậy dò dẫm ra xem. Mở cửa ra đã thấy nhỏ ngồi đung đưa chân, vắt vẻo trên lan can. Khóc xong rồi á? Thay đổi nhanh vậy trời. Ê, ngồi đó ngã lộn cổ chết thì sao? Nhỏ quay sang nhìn mình, mắt đỏ hoe nhưng miệng thì cười cười. Đêm qua sợ quá không dám lấy áo vào hả? Không thèm, vứt luôn. Đây giặt cho rồi, cầm vào cất đi. Nhìn thấy cái áo gấp gọn mà mình muốn khóc thét. Nhỏ này lại định quậy mình gì nữa đây? Ê này, đây không đùa đâu nha. Chơi ác vừa thôi, trong áo lại có thằn lằn rắn rết chứ gì. Nhỏ cứ cười mình hoài, rũ áo ra phẩy phẩy cho mình xem. Có cần đây mặc thử cho luôn không? Thôi khỏi, tặng luôn đấy. Thấy nó là ký ức hãi hùng lại ùa về đục óc. Ai dám mặc? Cho đây luôn đấy hả? Ừ. May quá, tự nhiên lại được cái rẻ lau. Nhỏ cười, tiếng cười vang vang trong gió. Mình vẫn cảnh giác đứng xa xa nhỏ. Nhỏ này nguy hiểm lắm, đứng gần thế nào cũng bị quậy như chơi. Nhỏ hôm nay cũng không nói chuyện nhiều, giọng còn ngặt ngặt do khóc. Muốn hỏi xem hôm qua bị ngã xe có làm sao không mà lưỡi cứ cứng đơ. Muốn xin lỗi một câu mà lại tắc cổ, không nói nổi. Nhỏ không nhìn mình nữa, cứ ngồi đung đưa chân, nhìn ra xa. Mình tự nhiên thành ra thừa thãi, đứng ở đây hơi vô duyên, vào phòng cũng không tiện, đành ghé mông ngồi lan can nhà mình, tai dứt mấy ngọn tường vi phất phơ trước mặt. Tường vi sắp nở rồi. Hả? Mà từ sau định nói gì thì ho một cái, giật mình tí ngã. Nháp thế. Lại im một lúc. Nhỏ này hài, nó thì nói một tràng xem nào, thi thoảng thốt ra câu rồi im bặt. Đằng ấy có sách học tốt toán không? Không, đây chỉ có sách học tốt môn chào cờ thôi. Nhỏ lại cười, mình cũng cười. Lần này không im theo nhỏ nữa, mình tự động bắt chuyện. Sao? Hỏi sách làm gì? À thì mai nhiều bài tập, nay không có hứng làm. Ờ phải rồi, tâm trạng không tốt lấy đâu ra hứng học. Thế đưa đây làm cho. Làm được không? Này, 2 năm trước đây cũng học lớp 11 đó. Bày đặt. Nhỏ đi vào phòng, ôm ra tập vở đưa cho mình. Mình cầm tập vở, đang định đi vào phòng thì nhớ ra, vội đặt tập vở lên thành lan can, hốt hoảng hỏi. Này, trong đó mà có nhất dán là tôi xé vở luôn nha. Nhỏ lại cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi như thằng khùng đứng giữa ban công nhìn nhỏ ôm đống vở vào phòng mà lòng mắt như có gió. Chữ nhỏ đẹp ghê, Lê Hoàng Vi. Ế, tên niệm của nhỏ là tên mình, Hoàng Vi, nghe hay quá. Bố mình về thăm nhà vào sáng sớm, vừa vặn lúc mẹ mình mới rời khỏi nhà. Bố vẫn thế, vẫn ít nói và nhẹ nhàng như hồi còn ở với hai mẹ con. Hoàng dạo này học hành thế nào? Dạ được ạ. Lê Hoàng Vi của ai đây con? Bố nhìn tập vở trên bàn uống nước rồi hỏi mình. Mình vừa nhai bánh mì vừa trả lời lấy lệ. Dạ bạn con đâu bố, nhờ con giảng bài giúp. Bố vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa hỏi. Con có bạn gái rồi hả? Bố hỏi kỳ vậy, không đúng đâu. Bố cười. Không sao, con vui là được mà. Bố cho tiền nhưng mình không cầm. Bố chào mình, mình cũng không tiễn. Từ ngày bố mẹ ly hôn, mình đã mong bố đừng về đây nữa. Cứ thỉnh thoảng về, mua cho nhà một vài thứ, dặn dò mình một vài câu rồi đi, hụt khó tả. Nhỏ đứng đợi mình ở cổng. Mình đưa tập vở cho nhỏ. Tâm trạng khó chịu từ khi bố về, mình cũng chẳng muốn nói gì luôn. Dắt xe ra cổng vẫn thấy nhỏ đứng đợi. Mình hơi gắt. Còn chi nữa? Bộ muốn làm cho cả bài ngày mai hả? Không, cho đi nhờ nha. Nhỏ nhìn mình cười nhăn mũi. Không cho. Xe đâu? Bữa trước bị ngã hỏng rồi. Nói xong nhỏ trèo lên xe mình luôn. Choáng. Mà ghê ha, nhỏ còn chuẩn bị mũ bảo hiểm nữa. Rõ ràng là con nhỏ này lập kế hoạch chặn mình từ trước rồi. Đèo nhỏ nên chạy chậm chậm. Nãy nhìn thấy mắt nhỏ vẫn còn đỏ, chắc đêm qua vẫn khóc. Nhỏ ngồi im re đằng sau xe, có lúc lặng tới mức mình phải ngoảnh lại xem nhỏ còn ngồi đó không. Nhìn gì đó, tập trung lái xe đi. Ờ, thỉnh thoảng ngó xem đã rơi chưa, cứ im ỉm thấy sợ. Nhỏ lại cười, nụ cười nhàn nhạt. Mình không bắt chuyện nữa, để mặc mình và nhỏ quẩn quanh với những suy nghĩ riêng của mỗi người. Ai ngờ đâu phía trước kia sẽ có những cơn bão ập tới, đè nặng lên vai của mình và của nhỏ. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau một dậu mồng tơi xanh dờn. Hai người sống giữa cô đơn, hình như nàng có nỗi buồn giống tôi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe phần thứ hai của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi của tác giả Lini Thông Minh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo của câu chuyện này.